Thánh Hoàng cũng lạnh nhạt lên tiếng, đi tới chỗ ngồi ở trên cùng. Hắn ngồi xuống rồi chuyển mắt nhìn qua chín vị chấp sự thánh địa nơi này. Hôm nay các ngươi triệu tập hội nghị thánh địa là có chuyện gì? Sau khi ngồi xuống, Thánh Hoàng khẽ giơ tay lên áp áp xuống, ý bảo mọi người được ngồi rồi lên tiếng hỏi. Những chấp sự này ngồi xuống, nghe được Thánh Hoàng hỏi thế thì càng thấy nghi hoặc. Bẩm báo Thánh Hoàng đại nhân, hôm nay chúng tôi triệu tập hội nghị thánh địa chủ yếu là thảo luận về một việc mới phát sinh ở thành Tử Nguyệt cách đây mấy ngày. Đường chủ Bích Thanh Đường lên tiếng chậm rãi nói. Thành Tử Nguyệt. Thánh Hoàng nhướng mày, nhìn về phía Hạ Ngôn đang đứng ở cạnh chiếc bàn dài, sau đó nói. Hạ Ngôn, ngươi cũng ngồi đi. Thánh Hoàng chỉ về một vị trí bên cạnh chỗ hắn. Vị trí này vốn là của một gã chấp sự thánh địa. Tuy nhiên người này hôm nay lại không tới tham gia hội nghị. Vị chấp sự này là người có địa vị cao nhất trong số 12 chấp sự thánh địa. Tư cách còn cao hơn so với tộc trưởng của mấy đại gia tộc kia nhiều lắm. Hắn cũng được xưng là đệ nhất chấp sự của thánh địa.